Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 216 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì con mổ béo Vương Phiền Nhiên hiện tại đang đến trước vạn màu lâu mà gào khóc, kêu đòi Diệp Viễn phải bước ra. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ đi cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng hỗ trợ bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 216 có tựa đề Một Đao Đoạn Tuyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thì ra chân tướng là như vậy. Tuy rằng cái con mụ béo này đáng giận, thế nhưng mà cái tên Diệp Viễn kia cũng là càng thêm đáng giận hơn. Ngẫm lại cũng phải, nghe nói bà mập này cường thế, thế nhưng mà vẫn rất có tình cảm với Lương Minh Vũ. Mẹ kế cùng với con kế đều có chỗ khó, nhà ai cũng như vậy thôi. Nếu như mà thật sự như vậy thì cũng không sai. Nói như vậy thì Lương Uyển Như chính là chết oan của đúng hay không? Tiểu cô nương đó thật đúng là đáng thương. Không phải nói rằng cách khanh luyện dược sư mới kia có bản lĩnh giải độc sao? Giải cái rắm. Độc của Chấm Vũ Thiên Dạ, Lâm Gia, Lục Gia không biết là đã phải nghiên cứu bao nhiêu lâu cũng không thể nào phá giải. Một tên phế vật có thể là giải được độc sao? Như vậy mà người cũng tin. Hiển nhiên, cái bộ dáng của Vương Phiền Nhiên đã nổi tiếng từ lâu. Hiệu quả của màn biểu diễn lúc này không thể nói là không tốt. Nàng ta cũng không có che giấu bản chất mẹ kẻ ác độc của mình, để vấn đề quy kết cho mâu thuẫn giữa mẹ kế cùng với con kế, cho nên có độ tin cậy rất cao. Tăng thêm việc những năm này tuy rằng thanh danh của nàng lan xa, thế nhưng hoàn toàn chính xác đã làm ra rất nhiều cống hiến cho Lương gia, cho nên lý do thoái thác lần này rất dễ dàng khiến cho người khác tin tưởng. Với trí tuệ của nàng ta, hiển nhiên là không thể xuất ra được lý do thoái thác không chê vào đâu được như vậy. Tất cả những điều này đều là do Vương Lăng Ba ở phía sau lưng bày ra. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong nội tâm của Vương Phiền Nhiên vô cùng đắc ý, nàng vô cùng bội phục người ca ca của mình. Bởi vì như vậy, cho nên Vạn Bảo Lâu cùng với Diệp Phiến đã được cho là chính là hung thủ giết người, còn bọn hắn thì trở thành đối tượng được đồng tình. Nàng cũng không tin Diệp Phiến có thể được Vạn Bảo Lâu bảo vệ cho. Đối mặt với sự chỉ trích này của mọi người, sắc mặt của Tô Lâm Phố vô cùng khó coi, thế nhưng trong lòng thì đã sớm vui mừng đến nở hoa. Người thì cứ tiếp tục biểu diễn đi, biểu diễn càng thêm hung ác, một chút nữa sẽ càng sảng khoái. Bỗng nhiên, lão hừ lạnh một tiếng, nói: Vương Phiền Nhiên, người không có cần phải làm bộ làm tịch. Kỳ thật, Uyển Như cô nương đã tỉnh rồi. Thế nhưng mà nàng đã hoàn toàn thất vọng với Lương gia các người. Từ nay về sau, sẽ không có quay trở về Lương gia các người nữa. Các người mau trở về đi. Thực sự huyền náo thì đối với ai cũng là không tốt. Tô Lâm Phố càng nói như vậy, hiển nhiên là Vương Phiên Nhiên sẽ càng cảm thấy giống như giấu đầu hở đuôi. Kỳ thật cũng không có riêng gì nàng, mà những người khác cũng có một loại cảm giác như vậy. Cũng không trách được bọn họ, thật sự là sự lợi hại của Chấm Vũ Thiên Dạ đã nhập vào lòng người quá sâu rồi. Bọn họ căn bản không có tin Vạn Bảo Lâu có năng lực có thể giải được hết chất độc này. Tô Lâm Phố, người bớt làm bộ dáng hồ đồ này với lão nương đi. Hôm nay ta nhất định là phải sống thấy người, chết thấy xác. Uyển Như chính là con gái của Lương gia chúng ta. Ở tại Vạn Bảo Lâu các người thì tính là cái chuyện gì vậy? Mọi người nói xem như vậy có đúng hay không? Vương Phiền Nhiên quay sang hỏi mọi người. Đúng như vậy đó. Vạn Bảo Lâu các người chính là cái thứ đồng lõa sát nhân, còn không tính, lại còn muốn giữ thi thể của người ta lại. Quả thật là không biết xấu hổ. Đều là đến lúc này rồi, Vạn Bảo Lâu các người còn muốn mạo xưng là một trang hảo hán hay sao? Mau giao người ra đi. Trong lúc nhất thời, quần chúng xúc động. Trong gian phòng bao của một quán trà, nằm ở phía đối diện Vạn Bảo Lâu. Lúc này đang có hai nam trung niên đang ngồi uống trà tại đây. Lục Cảnh Hào, ta biết ngay, chắc chắn là người sẽ không có bỏ qua cái trò vui ngày hôm nay rồi. Cái trà này thật là không tệ. Một trong hai nam nhân mở miệng. Lục Cảnh Hào này cười nói. Vương Lăng Ba, cái người này, ta và người đều rõ, không có ra tay thì thôi. Vừa mới ra tay thì tất nhiên phải thấy máu. Hai người này không có phải là ai khác, chính là gia chủ của hai đại thế gia khác, là Lục Cảnh Hào của Lục gia cùng với Lâm Tại Thiên của Lâm gia. Vương Lăng Bà này thật đúng là quá thủ đoạn. Lúc này đây, Vạn Bảo Lâu đã triệt để bại trận. Lâm Tại Thiên nói, đúng như vậy, thủ đoạn cùng với thực lực của Dương Duệ đều không có gì đáng chê cả. Thế nhưng rốt cuộc lúc này hắn vẫn là nhìn lầm. Ta đang có chút buồn bực, tại sao hắn lại phải làm chỗ dựa cho một cái tên phế vật chứ? Lục Cảnh Hào nói, cái này thì không biết nữa. Thế nhưng mà lúc này khẳng định rằng Vạn Bảo Lâu sẽ phải là nguyên khí đại thương. Lâm Tại Thiên đáp, Vạn Bảo Lâu khẽ đảo thì người cùng với ta đều phải cẩn thận một chút. Giá tầm của cái tên Vương Lăng Bà này không có nhỏ đâu. Lục Hành Hảo đáp lại. Lâm Tại Thiên gật đầu, thừa nhận điều này một cách sâu sắc. Mà lúc này, trên mặt của Tô Lâm Phố đột nhiên lại hiện ra một bộ dáng tươi cười thần bí. Bỗng nhiên hắn thở dài, cất cao giọng. Ai... Dư độc của Huyền Như cô nương vẫn chưa có hoàn toàn thanh tẩy, vốn dĩ cần phải điều dưỡng. Tuy nhiên, các người lại ép người quá đáng như vậy, cũng chỉ đành phải mời nàng ra đây thôi. Người đâu, mau chóng đi mời Huyền Như cô nương đến đây đi. Tô Lâm Phố khiến cho tất cả mọi người đang sôi trào lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn họ đều vô cùng hoài nghi cái lời này của Tô Lâm Phố có phải là sự thật không. Tô Lâm Phố, ngươi đừng có mà ăn nói ẩu tả, kéo dài thời gian cũng vô dụng thôi. Vương Phiền Nhiên dắt cuống họng hô lên. Còn đánh chết thì nàng cũng không tin Vạn Bảo Lâu thật sự có thể cứu sống được Lương Nguyên Như. Tô Lâm Phố cười lạnh một tiếng, nói chẳng phải người đến thì người sẽ biết thật giả sao, gấp gáp cái gì chứ. Không bao lâu, có hai bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước ra từ bên trong Vạn Bảo Lâu. Hồng Âm đang đỡ Lương Uyển Như. Tình huống hiện tại của nàng thật sự là không tốt, cũng không có phải là Tô Lâm Phố nói bậy. Thời điểm ánh mắt của Vương Phiên Nhiên rơi vào thân ảnh mà ả ta đã chán ghét đến cực điểm kia thì cả người lập tức hóa đá. Nàng ta rụi rụi cả mắt của mình, hoài nghi có phải là mình đã nhìn lầm hay không. Thế nhưng nhìn kỹ, không có phải là Lương Uyển Như thì còn ai vào đây nữa. Thật sự là Lương Uyển Như, nàng rõ ràng lại không chết. Không phải là ta bị hoa mắt đấy chứ? Độc của Trầm Vũ Thiên Già thật sự là được giải hết sao? Trời đất, rốt cuộc thì Vạn Bảo Lâu làm sao mà có thể làm được? Lần này thật sự là có trò hay để mà xem. Sự xuất hiện của Lương Uyển Như đã khiến cho đám người kịch liệt báo động. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta đã chết, vậy mà nàng lại có thể là sống sờ sờ trước mặt của bọn họ. Độc của Trầm Vũ Thiên Dạ thật sự là đã được giải sạch. Vương gia dựa vào cái độc này cho nên đã tạo ra uy thế rất lớn. Thế nhưng bây giờ rõ ràng lại bị phá giải. Đương nhiên, biểu cảm đặc sắc nhất chính là thuộc về Vương Phiên Nhiên. Trên mặt của nàng ta thịt nhiều, miệng không lớn. Thế nhưng là lúc này, cái miệng của nàng vậy mà lại há rộng đến mức to hơn cả một cái nắm đấm. Không thể nào! Cái này sao có thể chứ? Là ta tự tay hạ độc. Nàng làm sao có khả năng còn sống? Không có khả năng. Vương Phiên Nhiên thì thào lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ này, Tô Lâm Phố cười khẩy. Hình như Uyển Như cô nương còn sống lại khiến cho người thất vọng sao? Không có phải là người vừa mới nói rằng không hy vọng nàng chết đấy sao? Viên Phiên Nhiên nghe vậy sững sờ, ăn nói cả lầm. Mụ ta đến cả buổi, Vương Phiên Nhiên cũng không biết là phải nên nói tiếp cái gì. Lương Huyền Như đứng lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Phiên Nhiên, tràn đầy sự lạnh lùng. Nàng ta đã thật sự thất vọng, quá cực độ đối với Lương gia. Nàng quay về phía Hồng Âm đang khua tay múa chân vài cái kìa. Nàng quay về phía Hồng Âm khoa tay múa chân vài cái. Hồng Âm liền hiểu ý, nói với hạ nhân: mang giấy bút ra đây. Rất nhanh thì bọn hạ nhân đã mang giấy bút đến trước mặt Lương Huyền Như. Lương Huyền Như hơi có chút cố sức, cầm lấy giấy bút viết ra mấy chữ: nữ nhân độc ác, hại Huyền Như không có ngừng. Bình thường đã nhiều lần đánh chửi, lần này nhân cơ hội Huyền Như giúp đỡ thần Nguyên Thạch cho Diệp Viễn, trong cơn tức giận đã nhốt Huyền Như vào bên trong địa lao, hạ độc trong thức ăn mang đến để mà giết Huyền Như. Nàng ta thật là mẹ kế, hành động lần này còn có thể hiểu được, thế nhưng phụ thân tham lam lại làm như không để ý đến Huyền Như. Tâm của Huyền Như lúc này đã chết rồi, mạng này xin trả lại cho phụ thân, quãng đời còn lại chính là do Diệp Viễn ban tặng. Từ hôm nay Huyền Như sẽ cùng với Lương gia một đao đoạn tuyệt, không có bất cứ liên quan gì. Viết xong, Lương Huyền Như buông bút xuống, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Tô Lâm Phố thở dài một tiếng: nhà đầu này thật là đáng thương. Hồng Ẩm, đưa Huyền Như cô nương xuống đi, điều dưỡng cho tốt. Đối với tính tình của Lương Huyền Như, có thể ép nàng đến một bước như vậy thật sự là không dễ. Ngay cả chuyện xấu xa khi trước Lương Huyền Dung làm, nàng cũng lựa chọn tha thứ. Thế nhưng mà lần này Lương Minh Vũ lại coi thường, không có để ý tới, thật sự đã khiến cho Lương Huyền Như vô cùng tuyệt vọng. Rốt cuộc thì nàng cũng phát hiện cái Lương già này dường như đã hoàn toàn không còn không gian cho nàng sinh tồn nữa. Nhìn bộ dáng mềm yếu như liễu của Lương Huyền Như, trong lòng mọi người để tự nhiên nảy sinh ra lòng thương hại. Những chuyện mà nàng đã từng trải qua, có không ít người đều nghe thấy. Bỗng nhiên, Vương Phiền Nhiên có cảm giác xung quanh truyền đến từng ánh mắt bất thiện. Làn gió tai họa ập đến, đó chính là ánh mắt phẫn nộ sau khi bị lừa gạt, lợi dụng. Vốn là cách nói này thuận tình thuận lý, thế nhưng với tiêu chí là Lương Huyền Như đã chết, hiện tại chính chủ tự mình đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện, thậm chí còn một đào cắt đứt với Lương gia. Sự thật như thế này đã không cần phải nhiều lời nữa. Các người muốn làm gì vậy? Ca của ta chính là Vương Lăng Ba. Vương Phiền Nhiên lúc này dấn cổ họng hét lên: ta nhổ vào Vương gia thì ngon lắm hay sao? Một cục đờm liền xuyên qua đám người, chuẩn xác phóng trúng mặt của Vương Phiên Nhiên. Tức khắc, một thứ mùi hôi tanh tẩm lợm lọt vào lỗ mũi nàng, khiến cho nàng ta buồn nôn không thôi. Thế nhưng, chưa có đợi cho nàng kịp phản ứng, thì những cục đờm khác đã phun về phía nàng ta giống như là một cơn mưa. Ây da, ta phỉ, cút đi, mau cút đi, đừng có đứng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ nữa. Những tiếng mắng chửi vang lên khắp bốn phía, nước bọt vàng tung tóe. Trong nháy mắt, Vương Phiền Nhiên bị nhấn chìm trong những cục đờm phun ra như mưa. Trên người của nàng truyền đến từng trận mùi hôi tanh tẩm lợm. Cái dáng vẻ kia là cực kỳ buồn nôn. Trước mắt đám người này tỉnh ngộ, sau khi mà bị lừa gạt, cái loại phẫn nộ kia thật sự là đáng sợ. Những người này đều là những cao thủ, phun đờm tự nhiên là sẽ bách phát bách trúng. Vương Phiền Nhiên muốn tránh cũng là tránh không nổi. Buồn nôn chết ta rồi. Các người chết chắc rồi. Ta sẽ bảo đại ca ta giết hết mấy người tiện dân các người. Có một cái thì tính là một người. Vương Phiền Nhiên đang uy hiếp mọi người đến mức khan cả giọng, thì lập tức một cục đờm bay thẳng vào bên trong miệng của nàng. Nàng đã không có chịu nổi nữa, lập tức nôn ra từng ngụm. Mọi người thấy như vậy thì cười ầm lên một trận. Sự uy hiếp của Vương Phiền Nhiên không có một chút nào tác dụng. Cái này gọi là luật lệ không trách dân chúng. Tuy rằng thế lực của Vương gia rất lớn, nhưng cũng không có dám giết nhiều người như vậy. Lâu nay, Vương Phiên Nhiên giống như là chuột qua đường, mọi người đuổi đánh. Tuy rằng, người vây xem không dám giết nàng ta, thế nhưng thế này cũng là đủ khiến cho nàng ta nhục nhã. Thậm chí, cái việc này còn hả giận hơn so với việc giết nàng. Phụ nữ độc địa như vậy thì cũng nên bị làm nhục như thế. Vương Phiên Nhiên sau một trận nôn mửa, một bên thì được một đám thủ hạ che chở rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Trong lòng của Tô Lâm Phố đã sớm sảng khoái một trận. Thấy Vương Phiên Nhiên rời đi mới cất cao giọng: "Hiện tại mọi người đã đều rõ, Vạn Bảo Lâu ta không có hề đùa giỡn các vị, có đúng hay không? Sau này các người nào bị trúng độc thì có thể là đến Vạn Bảo Lâu. Mọi người cứ yên tâm đi, đảm bảo là thuốc đến bệnh trừ." Tô Lâm Phố thả ra một viên đá, giấy lên ngàn vạn con sóng. Độc mà hắn nói cũng không phải là trầm vũ thiên giả, mà chỉ cần là có người trúng độc thôi có thể tìm đến Vạn Bảo Lâu. Lời này có thể nói là có chút tự mãn. "Này này, Tô Trường Quý, người vừa nói chính là mặc kệ cái loại độc gì các người cũng đều có thể giải sao?" Có người mang theo nghi hoặc hỏi. Tô Lâm Phố thấy vậy thì cười: "Đương nhiên là không phải. Trên đời này có biết bao nhiêu những độc dược, làm sao mà có thể giải trừ hết. Thế nhưng mà ở tại Cô Sơn Thành, nếu như ngay cả Vạn Bảo Lâu chúng ta đều không có giải được, vậy thì cũng không người nào có thể giải rồi." Cái lời này thật sự là quá bá đạo. Thế nhưng sau khi mà Vạn Bảo Lâu có Diệp Viễn thì chính là bá đạo như vậy. Nếu như không có sự đồng ý của Diệp Viễn, hiển nhiên Tô Lâm Phố sẽ không có dám nói ra những lời lẽ mạnh miệng như vậy. Ngay cả Trầm Vũ Thiên Dạ cũng giải được, vậy thì còn có độc dược gì mà giải độc đan thần phẩm không có giải được sao? Tất cả mọi người đều ý thức được điểm này. Vạn Bảo Lâu giải hết độc đệ nhất của Cô Sơn Thành, vậy bọn họ tự nhiên là cũng có niềm tin. "Tổ trưởng Quế, lẽ nào Tân Khách Khanh luyện dược sư của các người chính là người luyện chế giải độc đan thần phẩm sao?" Lại có người hỏi. Tô Lâm Phố nghe vậy cười: "Phải nói rằng vị khách khanh luyện dược sư Diệp Viễn của chúng ta thật là vô cùng lợi hại. Nói vậy mọi người cũng biết, bởi vì thần hài của hắn bị tổn hại, không cách nào có thể ngưng tụ được thần nguyên. Vì lẽ đó, đan dược mà hắn luyện chế ra chính là dùng trận đạo tới luyện đan." "Cái gì? Trận đạo luyện đan? Là trận đạo luyện đan sao? Rốt cuộc thì cái vị khách khanh luyện dược sư này có lai lịch gì vậy? Vậy mà còn biết trận đạo luyện đan?" Lời nói của Tô Lâm Phố lập tức lại gây nên một trận ầm ĩ. Mọi người đều vô cùng chấn kinh. Bất kể là giải độc đan thần phẩm hay là trận đạo luyện đan, ở tại Cô Sơn Thành này đều là cái chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Chính vì như thế mà mọi người mới cho rằng Lưu Nguyên Như chết rồi. Thế nhưng mà những chuyện không thể nào tưởng tượng nổi xác thực là đã xảy ra trước mặt. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Lâm Phố cười đến mức hai mắt nhèo lại. Lần này xem ra danh tiếng của Diệp Viễn đã hoàn toàn nổi như cồn ở tại Cô Sơn Thành. Về sau, không chỉ là danh tiếng của Vạn Bảo Lâu sẽ lấn át những nhà kia, mà khẳng định rằng võ giả hướng tới Diệp Viễn cầu đan cũng sẽ càng nhiều. Ở bên trong quán trà, lúc này Lục Cảnh Hào cùng với Lâm Tại Thiên chậm rãi ngồi xuống, đến bây giờ vẫn còn chưa có kịp lấy lại tinh thần. Thời điểm Lương Uyển Như bước ra, cả hai người bọn họ gần như là cùng một chỗ cả kinh đứng bật dậy. Để nhất độc Trầm Vũ Thiên Dạ được giải sạch, đây tuyệt đối là một sự kiện kinh thiên động địa ở tại Cô Sơn Thành, đủ để có thể thay đổi kết cấu đại sự hiện nay của Cô Sơn Thành. Dùng cái mông để mà nghĩ thì cũng biết rằng bắt đầu kể từ ngày hôm nay, chuyện làm ăn của Vạn Bảo Lâu sẽ càng tăng cao, thế cục của Lục gia cùng với Lâm gia cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng. Thế nhưng mà chịu ảnh hưởng lớn nhất có lẽ chính là Vương gia. "Lão Lục, ta thật sự là không nghĩ đến Dương Duệ đi đâu mà lại có thể tìm được một cái tên yêu nghiệt đến như vậy." Lâm Tại Thiền nhấp một ngụm trà cười khổ. Lục Cảnh Hào cũng cười khổ nói: "Cái khách hành luyện dược sư mới vua Vạn Bảo Lâu này thật là vô cùng thần bí, không ngờ lại có thực lực mạnh đến như vậy. Có hắn ta ở đây, những ngày tháng sau này của hai nhà chúng ta cũng không có dễ qua rồi." "Đúng như vậy, luyện dược sư là có thể luyện chế được giải độc đan thần phẩm. Toàn bộ Cô Sơn Thành này cũng không có tìm thấy người thứ hai đâu. Thế nhưng người nhức đầu nhất có lẽ vẫn là Vương Lăng Bà. Chuyện ngày hôm nay sợ rằng sẽ chính là sấm sét giữa trời quang đối với hắn ta đi." Lâm Tại Thiên cười: "Đúng như vậy, hắn là đang đào hố chôn sống mình rồi, làm ầm ĩ hơn một tháng trời, kết quả lại là kết cục như vậy." Lục Cảnh Hào lúc này nhìn có vẻ hơi hà hề, nói: "Về chuyện đã xảy ra ở bên ngoài, Diệp Viễn lúc này hoàn toàn không rõ. Đối với hắn, từng giây từng phút đều vô cùng chân quý. Luyện chế ra thần nguyên đan thần phẩm cùng với giải độc đan thần phẩm xác thực là vô cùng ghê gớm. Thế nhưng mà hai loại đan dược này cũng chỉ với vẻn vẹn là đan dược cơ sở. Nhất tình thiên văn đan còn khó hơn so với hai loại đan dược này gấp ngàn vạn lần. Mặc dù Diệp Viễn dùng thời gian vô cùng ngắn để mà luyện chế ra được hai loại đan dược này, thế nhưng mà thời gian 10 năm vẫn có chút giật gấu vá vai. Trước mắt, Diệp Viễn đang rơi vào trạng thái điên cuồng học tập cùng với tu luyện. Lượng tri thức về dược tính cùng với linh dược đã khiến cho đầu óc của hắn gần như muốn căng nứt ra. Diệp Viễn cắn răng, liều mạng ép buộc mình phải tiêu hóa. Ở bên trong trần giới bi, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đảo mắt thì đã gần 100 năm. Vô Trần nhìn viên đan dược tuyệt phẩm thoát ra mùi thuốc bốn phía ở bên trong trận pháp thì im lặng thật lâu. Nhất tình thiên văn đan tuyệt phẩm, Diệp Viễn đã thật sự làm được, chỉ dùng thời gian không đến 100 năm. Đến bây giờ Vô Trần vẫn còn có chút không thể nào tin Diệp Viễn hoàn toàn đã hoàn thành được cái chuyện mà ngay cả Tiên Lâm Thiên Tôn cũng làm không được. Hắn đã tận lực đánh giá cao thiên phú của Diệp Viễn, thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện ra căn bản là hắn mới chính là người đáng chê cười. Tiểu tử trước mắt này hoàn toàn không có thể nào dùng lẽ thường đến để mà đo lường. "Tiền bối, cuối cùng thì cũng đã thành công rồi." Diệp Viễn vô cùng hưng phấn, hắn biết rõ chính mình đã hoàn thành một cái thành tựu. "Đúng như vậy, thành công rồi. Cái tên tiểu tử nhà ngươi quả thực chính là sinh ra vì đạo. Đổi lại là người khác, dùng thời gian 100 năm đến cảm ngộ dược tính của những linh dược này cũng là cũng không có đủ." Vô Trần cảm khái: "Diệp Viễn cảm ngộ những linh dược cấp 1 thần cấp quả thật là có thể dùng từ làm càn đến để mà hình dung. Từ lần tiến vào cảnh giới vô ngã kia, tốc độ cảm ngộ dược tính của hắn ta sau khi mà nhập môn quả thật là có thể dùng cách diễn tả nghe đến rợn cả người để mà hình dung. Dược tính của một loại chủng loại linh dược đều không có giống như nhau, thế nhưng cũng không có phải nói là chúng sẽ hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn luôn có thể dùng cách loại trừ suy diễn, một suy ra ba, sau đó thì nhanh chóng liền hiểu rõ thuộc dược tính. Còn về trận đạo, trận pháp, tuy rằng Diệp Viễn tinh tiến kém hơn so với đàn đạo, thế nhưng cũng là tiến bộ thần tốc. Trận pháp luyện chế nhất tinh thiên vạn đàn phức tạp hơn rất nhiều, nếu như so với tiểu thần nguyên trận, đâu chỉ là gấp ngàn vạn lần. Thế nhưng, Diệp Viễn chỉ dùng thời gian 20 năm liền đã lĩnh ngộ được. Không phải thiền bối cũng đã nói rằng, ta là vì tiến vào cảnh giới vô ngã, có điểm phù hợp với thiên đạo, cho nên mới có thể thông thuận như vậy sao? Diệp Viễn cười nói. Nói thì là nói như vậy, thế nhưng có thể đi vào cảnh giới vô ngã, thì bản thân cũng đã thể hiện được thực lực cùng với ngộ tính. Tiểu tử nhà người thật là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Trần nói. Đa tạ tiền bối đã tán dương rồi, ta vẫn là nên ăn cái viên đan dược này vào trước đã. Thần hải bị tổn hại mất 10 năm, trong cơ thể không có lấy một tia nào nguyên lực, ta cũng là sắp không có chịu đựng nổi nữa. Diệp Viễn đã không thể nào chờ đợi thêm. Những năm này là một tên phế nhân, thật là khiến cho hắn cảm thấy vô cùng là biệt khuất. Đan dược vào bụng, dược lực bạc bạc lập tức liền co dựa lấy khắp toàn thân của hắn. Rất nhanh, Diệp Viễn lập tức cảm thấy thần hải của mình giống như đang được chữa trị từng chút một. Nhất tình thiên văn đàn quả nhiên danh bất hư truyền. 100 năm cố gắng gian khổ, cuối cùng thì giờ vụ này cũng đã có hồi báo. Tuy rằng đây chỉ là thần đan cấp 1, nhưng độ khó khi luyện chế rất lớn. Gần 100 năm này, Diệp Viễn đã phải bỏ ra rất nhiều sự cố gắng. Chỉ có chính hắn cùng với Vô Trần biết rõ. Cái nhất tinh thiên văn đan này quả nhiên chính là thần kỳ. Vậy mà lại có thể dẫn động thiên đạo đến chữa trị thần này. Diệp Viễn rất kinh ngạc. Vô Trần nói, cái đó là đương nhiên rồi. Bất luận đan dược gì, một khi đạt đến tuyệt phẩm thì đều sẽ được pháp tắc thiên đạo thừa nhận. Với thường thế của người, cũng chỉ có thể luyện chế ra nhất tinh thiên văn đan tuyệt phẩm thì mới không có lưu lại tai họa ngầm. Diệp Viễn gật đầu, tỏ ra vẻ đã hiểu. Hắn luyện chế ra thiên văn đan thiên phẩm cũng không có chút ý nghĩa nào. Tuy rằng nhất tinh thiên văn đan thiên phẩm cũng có thể chữa trị thần hải, nhưng đối với việc tu luyện về sau sẽ không cách nào có thể bù đắp được sự ảnh hưởng. Thế nhưng nhất tinh thiên văn đan tuyệt phẩm thì lại khác. Một lần luyện hóa này chính là 10 ngày 10 đêm. Nhất tinh thiên văn đan giống như là một người thợ sửa chữa, dốc lòng tạo hình lại cho thần hài của Diệp Viễn. Rốt cuộc thì một tia linh khí đã tiến vào bên trong thân thể Diệp Viễn. Sau khi luyện hóa thì hóa thành thần nguyên chảy xuôi bên trong thần hài. Diệp Viễn cảm thấy cảm giác khống chế được thần nguyên này không thể nào tốt hơn. Lầu chủ, lần này Diệp Viễn bế quan chính là 10 năm. Đan dược mà hắn lưu lại có sức hút quá lớn, đã sớm tiêu hao không còn. 2 năm qua, công trạng của chúng ta đang không có ngừng trượt dưới mặt đất. Thời kỳ vương gia sống khó khăn nhất cũng đã qua. Hiện tại đang có xu thế lại ngừng đầu một lần nữa. Sau sự kiện 10 năm trước của Lương Uyển Như, Vạn Bảo Lâu thật sự phong quang một trận, để ba đại thế gia xuống. Có thể nói là một phe siêu quân xuất chúng. Nhất là thần nguyên đan cùng với giải độc đan mà Diệp Viễn lưu lại, bất luận là phẩm cấp gì đều được săn đón vô cùng. Đan dược của Diệp Viễn có phẩm chất cao hơn các đan dược cùng cấp, hơn nữa còn là đan dược mà võ gia hay dùng, tự nhiên là rất được hoan nghênh. Số lượng đan dược mà hắn lưu lại cũng không hề ít, nhưng vẫn không thể nào chịu nổi việc sinh ý tăng mạnh của Vạn Bảo Lâu. Càng về sau, đan dược mà hắn lưu lại thậm chí còn bị xào đến giá cả vô cùng cao. Dù vậy, cũng không ngăn được số lượng người mua tăng vọt. Sẽ luôn có nhiều người như vậy, chính là không thiếu gì tiền. Rốt cuộc, đan dược Diệp Viễn lưu lại đã tiêu hao sạch sẽ từ 2 năm trước. Khi đó lập tức trở thành một bước ngoặt sinh ý của Vạn Bảo Lâu. Công trạng bắt đầu trượt dốc. Cuối cùng, ba nhà khác liền bắt lấy cơ hội đó. Cường thế mà phản công, một lần nữa chiếm cứ lại thị trường. Diệp Viễn vẫn một mực không xuất quan, khiến cho Tô Lâm Phố cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng Dương Duệ lại không gấp gáp, hắn chỉ cười. Lão Tổ, ánh mắt của người quá nồng cạn rồi. Bọn hắn muốn cắn trả thì cứ để cho bọn hắn cắn trả đi. Tô Lâm Phố cười khổ. Lầu chủ, vì sao ngài lại không có hề sốt ruột như vậy? Với loại xu thế hiện tại, không như bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta sẽ trở lại cục diện giống như trước đây. Dương Duệ nghe vậy cười. Vậy thì thế nào? Người chớ quên, khi trước Diệp Viễn làm thế nào luyện chế ra giải độc đan tuyệt phẩm? Khi đó hắn chỉ dùng thời gian gần 2 tháng. Hiện tại hắn bế quan gần 10 năm. Người nghĩ xem, một khi mà hắn ta xuất quan thì thực lực đan đạo sẽ đạt tới trình độ nào? Hai mắt của Tô Lâm Phố sáng lên. Bây giờ mới phát hiện ra ánh mắt của mình thật sự là quá thiền cận. Chỉ thấy được lợi ích trước mặt. Hắn đã quên, người mang lại chuyển biến này cho bọn hắn chính là Diệp Viễn. Chỉ cần có Diệp Viễn tại đây, Vạn Bảo Lâu tùy thời có thể là quật khởi một lần nữa. Huống hồ, hắn bế quan một thời tới tận 10 năm, có quỷ mới biết được thực lực đan đạo của hắn bây giờ đã đạt đến trình độ nào. Tô Lâm Phố nói, lầu chủ, người nói thử xem, Diệp Viễn hắn có thể luyện chế ra được nhất tinh thiên văn đan không? Dương Duệ lắc đầu cười. Người cũng là luyện dược sư, Vấn đề này có lẽ ngươi biết rõ hơn so với ta mới đúng. Thời gian 10 năm, làm sao mà có thể luyện chế ra được nhất tình thiên văn đàn? Thế nhưng mà chúng ta có thể đợi xem. Tô Lâm Phố cũng cảm thấy câu hỏi này của mình có hơi buồn cười. Độ khó của nhất tình thiên văn đàn có thể nói là đến cấp độ ma quỷ. Ngay đến đàn thần nhị tình cũng là có cực kỳ ít người có thể luyện chế giả. Thiên phú của Diệp Viễn cao thì không sai. Thế nhưng mà muốn đạt tới một bước này cũng không phải là thời gian 10 năm có thể làm được. Lầu chủ, vậy Tô Lâm Phố xin cáo lui. Dứt lời thì Tô Lâm Phố liền lui ra ngoài. Tô trưởng quỹ. Tô Lâm Phố lúc này đang muốn đi vào đại đường của Vạn Bảo Lâu thì lập tức bị một giọng nói gọi lại. Hắn xoay người lại nhìn, không khỏi quá đỗi vui mừng. Diệp Viễn, cuối cùng thì ngươi cũng đã xuất quan rồi. Ngươi còn không xuất quan nữa thì Vạn Bảo Lâu chúng ta cũng sắp phải đóng cửa rồi. Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Tô trưởng quỹ, ngươi đùa hơi quá rồi. Trước khi Diệp Mộ đến, lúc đó chẳng phải là Vạn Bảo Lâu vẫn tốt sao? Thiếu đi Diệp Mộ, chẳng lẽ là Vạn Bảo Lâu không thể nào lay chuyển được sao? Tô Lâm Phố nghe vậy cũng cười, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ấp úng nói: Người, thần hải của người đã được chữa trị sao? Lúc này, ở trên người của Diệp Viễn ẩn ẩn truyền đến chấn động lớn. Cùng với lúc trước khi bế quan, giống như là hai người khác nhau vậy, liếc mắt một gái liền đã nhận ra, thần hải của hắn đã được chữa trị khỏi. Ừ, đúng vậy, công phu không có phụ lòng người. Cuối cùng thì cũng coi như là đã khôi phục lại rồi. Diệp Viễn cũng không che giấu, thẳng thắn mà thừa nhận. Chuyện như vậy, muốn che giấu cũng không được, vừa nhìn là đã thấy ngay. Thế nhưng câu nói này đối với Tô Lâm Phố không có thể nào nghi ngờ, chính là sấm sét giữa trời quang, quá mức chấn động. Hắn cũng là đan thần nhất tình, hoàn toàn biết rõ độ khó của nhất tình thiên văn đàn là thế nào. Đối với đan thần nhất tình, đây gần như là cái nhiệm vụ không có thể nào hoàn thành. Hắn nắm chặt lấy vai của Diệp Viễn, nhẹ giọng hỏi: Người có thật sự là đã luyện chế ra nhất tình thiên văn đan? Luyện chế ra được đan dược này, đó sẽ chính là một quả pháo nặng cần. Tin tức này còn muốn oanh tạc hơn so với luyện chế ra giai độc đan thần phẩm. Quan trọng hơn chính là không phải người nào cũng biết phương pháp luyện chế nhất tình thiên văn đan. Diệp Viễn có thể luyện chế ra được đã nói rõ lên là lai lịch gốc gác của hắn không đơn giản. Diệp Viễn cười: Không có phải chính là ngài đã nhìn thấy rồi sao? Không có nhất tình thiên văn đan, ta cũng không thể nào chữa trị được thần hải như vậy. Tô Lâm Phố nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, làm biểu tình giống như thấy quỷ, nhìn Diệp Viễn mà nói: Tên tiểu tử nhà ngươi đúng thật là một cái tên yêu nghiệt. Nhưng mà người xuất quan thật là quá đúng thời điểm. Nếu như không có già nữa, lão phu thật sự là cũng không chịu được nổi. Diệp Viễn làm ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi: Vì sao lại nói ra những lời như vậy? Là người không biết đấy thôi. Những đan dược mà người luyện chế ra được đã rất được hoan nghênh ở tại Côi Sơn Thành. Tô Lâm Phố sau đó đã nói đơn giản một lần tình thế của những năm qua. Diệp Viễn nghe xong cũng kinh ngạc. Hắn không ngờ đan dược mình luyện chế ra lại được săn đón đến như vậy. Diệp Viễn cũng không từ chối, liền nói thẳng: Đã như vậy, ta sẽ luyện chế ra một ít đan dược. Thần đan cấp 1 trung cấp thì không dám nói, thần đan hạ cấp bình thường hẳn là không thành vấn đề gì. Tô Lâm Phố nghe vậy mừng rỡ. Biết ngay là tiểu tử nhà ngươi sẽ không có từ chối, vậy cái chuyện này xin nhờ người rồi. Diệp Viễn tự giác thiếu nợ Vạn Bảo Lâu một phần nhân tình. Dù sao thì nếu như không có Vạn Bảo Lâu cung cấp linh dược không ngừng, thì hắn cũng không cách nào có thể luyện chế thành nhất tình thiên văn đan trong vòng không tới 10 năm. Nhưng mà kỳ thực, Diệp Viễn mang đến lợi ích cho Vạn Bảo Lâu không có chỉ đơn thuần là những đan dược kia. 10 năm này, có thể nói là Vạn Bảo Lâu phong quang vô hạn, ép cho bà nhà khác tới nỗi cái đầu cũng là không thể nào nhấc lên. Ở trong này hoàn toàn chính là công lao của Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu. Trong phòng tu luyện cũng có sẵn không ít những thần đan. Người có thể là phái người đến thu thập một chút. Ta mang đi toàn bộ thần đan thần phẩm rồi. Nếu như các người cần thì ta có thể giúp các người luyện chế. Mặt khác, người liệt ra một cái danh sách đưa linh dược vào phòng tu luyện đi. Trước tiên ta muốn nhìn xem. Ta muốn đi xem Uyển Như tiểu thơ một chút. Tô Lâm Phố nghe vậy vội vàng đáp. Đúng vậy, đây là cái việc nên làm. Những năm này Uyển Như cô nương cũng rất là tưởng niệm về người. Diệp Viễn cười, đột nhiên lại hỏi. Tô trưởng quỹ, ở tại phụ cận cô Sơn Thành này có ác linh chi địa không? Tô Lâm Phố nghe vậy biến sắc. Người tìm ác linh chi địa làm cái gì vậy? Đó cũng không có phải là cái nơi tốt lành gì. Vô Trần nói cho Diệp Viễn biết, ở phía ngoài thành trì của thông thiên giới có đủ những loại ác linh chi địa. Cái gọi là ác linh chi địa này chính là những nơi mà những võ giả không có tầm thường tử vong, thần hồn được chuyển hóa thành tử linh, tụ tập lại một chỗ, âm khí chiếm giữ, hình thành ra một nơi vô cùng là nguy hiểm. Nụ ác linh của ác linh chi địa chém giết, nuốt chửng lẫn nhau để mà khiến cho mình lớn mạnh lên, để có thể tiếp tục sinh sống, tăng lên thực lực. Những võ giả bình thường đơn hạ độc đấu các bạn đã không phải là đối thủ của bọn chúng. Hơn nữa, thần hồn của những võ giả là một chất dinh dưỡng vô cùng tốt đối với những ác linh kia. Một khi mà bọn chúng phát hiện ra có võ giả tiến vào bên trong ác linh chi địa, sẽ điên cuồng phát động ra thế công, mãi cho đến sau khi mà nuốt chửng được thần hồn của võ giả mới thôi. Thế nhưng đồng thời, ở bên trong đây cũng sẽ sinh ra một số những loài thiên tài địa bảo có thuộc tính âm. Hơn nữa, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Vì lẽ đó, vẫn có là không có không ít những võ giả liều lĩnh nguy hiểm tiến vào bên trong để mà tìm kiếm bảo vật. Số may mắn thì có thể tìm thấy một món của cải lớn, thậm chí có thể là duy trì hơn mấy chục, mấy trăm năm tu hành. Vì lẽ đó, khi Tô Lâm Phố vừa nghe Diệp Viễn nói là muốn tìm ác linh chi địa, thì sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Diệp Viễn cười. Diệp Mỗ muốn luyện chế một loại đan dược phải cần dùng đến Dạ Lăng Thảo, cho nên mới là muốn đi đến ác linh chi địa một chuyến. Việc nắm giữ thiên tôn linh bảo như là Trấn Hồn Châu bậc này, đương nhiên Diệp Viễn sẽ không có tiết lộ ra, cho nên lấy đại một lý do, hắn đi đến ác linh chi địa đương nhiên là sẽ không phải là vì luyện chế đan dược gì, mà là muốn tìm kiếm chất dinh dưỡng cho Vô Trần. Ác linh ở bên trong ác linh chi địa, đó chính là chất dinh dưỡng tốt nhất đối với Vô Trần. Trước mắt, khoảng cách với kỳ hạn 10 năm chỉ còn dư lại có khoảng 3 tháng. Diệp Viễn đã trì hoãn không nổi nữa. Nếu như còn không có tìm được chất dinh dưỡng cho Vô Trần, vậy thì Mộ Linh Tuyết cũng sẽ không thể nào chịu đựng thêm. Vì lẽ đó, cho dù như thế nào đi nữa, hắn cũng phải đi đến ác linh chi địa một chuyến. Tô Lâm Phố nghe xong, thế nhưng không có ngăn cản. Dạ Lăng Thảo này, Vạn Bảo Lâu thật sự là không có. Thiên tài địa bảo của ác linh chi địa ở ngoại giới rất khó kiếm. Mỗi lần vừa xuất hiện thì đều sẽ tranh đoạt hết sạch. Hơn nữa còn là giá cả vô cùng cao. Chính vì như thế, những võ giả mới không tiếc mạng sống để mà tiến vào bên trong, muốn tìm được một số thiên tài địa bảo. Cái này... Vậy ở tại hướng đông bắc của Côi Sơn Thành, cách đó 100 vạn dặm, có một chỗ được gọi là Âm Phong Quật. Nơi đó chính là ác linh chi địa lớn nhất ở tại phụ cận Côi Sơn Thành. Thế nhưng mà trong đó vô cùng nguy hiểm so với những nơi khác không ít. Chỉ là những nơi ác linh chi địa khác sợ rằng sẽ không có Dạ Lăng Thảo. Tô Lâm Phố nói. Diệp Viễn vừa nghe thấy lập tức cảm thấy hứng thú. Ác linh quá bình thường đối với Vô Trần thì tác dụng cũng sẽ không lớn. Vô Trần nói với hắn rằng muốn tìm được ác linh chi địa hữu dụng thì nhất định là phải nơi có loại linh dược đẳng cấp như là Dạ Lăng Thảo. Vì lẽ đó mà Diệp Viễn mới nói như vậy. Không ngờ thật sự là có. Tô trưởng quỹ, có thể là nói tường tận về cái âm phong quật này cho ta biết hay không? Diệp Viện nói. Tô Lâm Phố gật đầu. Cái này tất nhiên rồi. Côi Sơn Thành có không ít những võ giả cường đại ở lại âm phong quật nhanh quanh năm. Nơi đó sản sinh ra một số những linh dược có thuộc tính ẩm, rất được những võ giả hoan nghênh. Nhưng mà nơi đó nguy hiểm cũng là cái chuyện rõ như ban ngày. Hàng năm, số cường giả thần đạo chết ở bên trong âm phong quật không có dưới 100 người. Có người nói rằng, nơi sâu xa của âm phong quật còn có cả ác linh nhị tình. Thực lực có thể là so với cường giả huy thiên thần cảnh của nhân loại. Một khi mà đụng phải, người bình thường chắc chắn là phải chết. Diệp Viễn nghe xong cũng hoảng sợ một trận. Đồng huyền thần cảnh chia cảnh giới thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng với đại viên mãn. Mỗi một cái tiểu cảnh giới, thực lực chênh lệch cũng đều là rất lớn. Võ giả động huyền trung kỳ có thể thoải mái nghiền ép võ giả sơ kỳ. Hiện tại, Diệp Viễn chỉ là vừa khôi phục lại thực lực, cùng lắm thì cũng chỉ là động huyền thần cảnh sơ kỳ. Mà ác linh nhị tình đó là tồn tại còn mạnh hơn so với võ giả huy thiên thần cảnh. Một khi mà đụng độ phải ác linh nhị tình thì chắc chắn là hắn phải chết. Vô Trần đã nói, thông thiên giới không có thể nào đem ra so sánh với thế giới tiên lầm. Ở tại thế giới tiên lầm, hắn có thể nuốt chửng từ hồn thụ một cách vô cùng dễ dàng. Thế nhưng tại đây, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể đối phó được với ác linh nhất tinh hậu kỳ. Nhìn thấy ác linh nhất tinh đại viên mãn, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Còn đối với ác linh nhị tinh thì ngay cả hắn cũng không cách nào có thể đối phó. Diệp Viễn cũng không ngờ cái chuyến đi này thật sự là sẽ có không ít nguy hiểm. Tô Lâm Phố nhìn Diệp Viễn một chút nói, nếu như người đã quyết định phải đi, vậy thì cũng nên để cho La Kiếm đi cùng với người đi. Hết tập 216. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.